Hành trình, bẻ cong cô bạn cùng bàn, chương 11 hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, những tia nắng của buổi sớm mai rọi vào khuôn mặt con nét trẻ con của Hạnh San làm cho cô cho mày khó chịu, hàng mi cong khẽ chuyển động, cảm giác cánh tay trái có thứ gì đó nặng nặng đè lên. Cô vội mở mắt ra thì bị khuôn mặt phóng đại của ai kia dọa suýt giật mình. Cô đỏ mặt nhìn lại tư thế của hai người lúc này rất là ái muội nha. Mặt Thiên Di thì kề sát mặt cô, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi là sẽ có một nụ hôn xảy ra giữa hai người. Hai cánh tay của cậu ấy đang đặt lên eo của cô. Cánh tay còn lại của cô cũng đang ngự trị trên eo của Thiên Di. Hạnh San pop, ôi mẹ ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè. Nhưng mà, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của cậu ấy nha. Quả thật là rất xinh đẹp. Mắt, mũi, môi đều hoàn hảo, ông trời thật yêu ái với cậu ấy, ôi trời, nhìn cái môi chúm chím hơi chu ra kìa, nhìn muốn cắn ghê. WTF, cắn, sao, trời ơi, mày bị gì vậy San, thật là bậy bạ mà, không được nhìn lén đâu. Thiên Di dụi dụi mắt nhìn con người đang nhìn cô đến si ngốc kia mà không khỏi bật cười trong lòng. Thiên Di đã thức từ lâu rồi nhưng vì cô muốn ôm tên lùn này thêm một chút nữa nên mới giả vờ vậy thôi. Chào buổi sáng. Chúng ta, trễ học rồi, tự nhiên vào lúc này lại giờ chứng cà lâm vậy không biết. Ais, xấu hổ quá đi. GT, cách chương,